Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 191 oán. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Ngự Thiên Dung lắc mình bay đến bên cạnh Phượng Hoa. Mắt nhìn hắn tỏ ý muốn hắn giải huyệt cho mình. Phượng Hoa đưa tay ra động vài cái. Ngự Thiên Dung được tự do xong lập tức mở miệng thấp giọng hỏi. Chúng ta vào đi. Phu nhân không phải luôn luôn rất bình tĩnh sao? Sao bây giờ lại mất bình tĩnh? Ngự Thiên Dung liếc xéo hắn một cái. Gằn từng tiếng nói. Bởi vì ta cảm giác thấy đây là lúc bình tĩnh trước khi cơn bão đến. Thừa dịp bão còn chưa đến. Chúng ta phải cứu Duệ Nhi ra trước. Phượng Hoa nghe xong. Thực không nói gì nổi. Cảm giác có thể phán đoán được nguy cơ sao? Bất quá. Hắn cũng đồng ý là phải cứu thiếu gia ra trước. Chỉ là lo sẽ có mai phục. Phu nhân, để ta đi trước mở đường đi. Phượng Hoa nhân cơ hội này đi cứu thiếu gia. Còn phu nhân ở đây chờ tiếp ứng chúng ta. Chấm, Hạ Duyệt mở miệng đề nghị. Phượng Hoa gật gật đầu. Được, cứ như vậy. Dứt lời cũng không chờ Ngự Thiên Dung gật đầu. Liền cùng Hạ Duyệt lắc mình vào sân. Mãi đến khi hai người bọn họ tiến đến gần phòng của Duệ Nhi mới bị bốn thủ vệ ngăn lại. Đến lúc giao thủ cũng không thấy bóng dáng những người khác ảnh. Trong lòng Ngự Thiên Dung bất an mãnh liệt. Hai mắt tập trung nhìn tình huống bên trong. Duệ Nhi nghe thấy động tĩnh liền chạy tới cửa sổ. Nàng rất muốn lao xuống bảo vệ hắn. Dẫn hắn về nhà. Bất quá, nàng phải vững vàng. Rất nhanh. Phượng Hoa liền ôm Duệ Nhi đi, cùng Hạ Duyệt vừa đánh vừa lui, chuẩn bị bỏ chạy, Duệ Nhi bị Phượng Hoa ôm, nhìn quanh bốn phía, thúc thúc, mẫu thân ta đâu, Phượng Hoa không thèm nhìn lại, vừa chống đỡ kẻ địch, vừa trả lời, đang ở nhà chờ ngươi, nghe Phượng Hoa nói, ánh mắt Duệ Nhi chợt lóe lên, bất quá, bọn Phượng Hoa không phát hiện, chỉ một lòng muốn rút đi. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị phi thân nhảy khỏi tường viện. Duệ Nhi bỗng nhiên tung một chưởng đánh vào ngực Phượng Hoa. Tay kia đồng thời bắn ra ngân châm. Đâm vào người Hạ Duyệt. Hạ Duyệt kinh ngạc, vội vàng né tránh. Nhưng cánh tay vẫn trúng hai cây ngân châm. Ngân châm vừa vào. Hắn nhất thời cảm thấy cánh tay tê dần. Trong lòng thất kinh, có độc, đứng ở ngoài viện thấy cảnh đó. Ngự Thiên Dung chấn động, lập tức lắc mình xuất hiện, tung một chưởng đánh về phía. Duệ Nhi, ngươi là ai? Không dự đoán được Ngự Thiên Dung bỗng nhiên xuất hiện. Duệ Nhi, kia bị đánh một chưởng trở tay không kịp, rơi xuống đất thối lui mấy chục bước. Kinh nghi nhìn Ngự Thiên Dung. Ngươi là ai? Ngự Thiên Dung chẳng phải là không có võ công sao? Phượng Hoa ôm ngực thầm rủa một tiếng. Đáng giận. Cứ nhiên là một cái giả mạo. Ngự Thiên Dung tiến lên đỡ hắn dậy. Ngươi thế nào? Hạ Duyệt, ngươi có đi được không? Hạ Duyệt cau mày gật gật đầu. Hắn đã vận khí đem độc bức ra. Tạm thời có thể tự bảo vệ mình. Ngự Thiên Dung nhìn tên. Duệ Nhi, giả trước mặt, lạnh lùng nói. Duệ Nhi của ta đâu? Chấm, đương nhiên là bị ta giấu đến nơi khác. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong viện nhất thời xuất hiện mười mấy người mặc áo đỏ. Tần Khiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung. Ngươi nghĩ là chỉ có ngươi mới là người thông minh. Những người khác đều là đứa ngốc sao? Quả nhiên là ngươi. Ngự Thiên Dung nheo mắt. Trong lòng đã sớm phát hỏa. Tần Khiếu cười lạnh nói. Đúng vậy. Lại thấy mặt. Ngươi vì sao biết chúng ta sẽ đến? Tần Khiếu liếc nhìn Duệ Nhi giả một cái. Đương nhiên là do nhìn thấy chiếc bánh ngọt của tên tiểu tử kia. Tuy ta không biết mấy thứ kia có ý gì. Nhưng một tiểu hài tử không chút khủng hoảng. Suốt ngày yêu cầu này nọ. Đương nhiên khiến người ta nghi ngờ. Ta hoài nghi là hắn đang để lại ám hiệu cho các ngươi. Nên mới bày ra một kế. Không ngờ thực bị ta đoán trúng. Ngự Thiên Dung. Ta không thể không khích lệ ngươi. Con của ngươi thực không tệ a, hừ. Giả mù sa mưa. Ngự Thiên Dung mắt lạnh nhìn hắn. Nói ngắn gọn đi. Ngươi có yêu cầu gì? Rất đơn giản, ngươi bó tay chịu trói. Còn hai người bọn họ, người này không có lỗi nên ta có thể thả hắn đi. Về phần Phượng Hoa công tử A, lưu lại một cánh tay. Ta cũng sẽ bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, còn có thể cho bọn họ mang con của ngươi đi. Không có khả năng. Phượng Hoa cùng Ngự Thiên Dung đồng thời mở miệng nói. Tần Khiếu thấy bọn họ chăm miệng một lời. Sắc mặt trầm xuống. Như vậy, để cho tên tiểu tử kia. Thả Phượng Hoa, cho Duệ Nhi về nhà. Ta sẽ lưu lại. Tần Khiếu nhìn thoáng qua Phượng Hoa. Lại nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung. Chậm rãi nói. Ngươi nguyện ý vì nam nhân này mà trả đại giới. A, Ngự Thiên Dung ngạc nhiên nhìn hắn. Người này rốt cuộc muốn thế nào đây? Lại nghe Tần Khiếu châm chọc nói. 7 năm trước, ngươi vì người đó mà lợi dụng ta. 7 năm sau, ngươi lại vì một nam nhân mà cầu ta. Phong thủy thay phiên luân chuyển. Chắc có nghĩa là thế này đây. Ách, 7 năm trước, Ngự Thiên Dung sờ sờ cằm. Nhíu mày, 7 năm trước nàng còn ở hiện đại sống rất tốt a, tự do tự tại. Cũng không có đắc tội với ai. Bản tôn đắc tội lại ép nàng đến trả nợ. Thật có lỗi, ta đã quên toàn bộ những chuyện kể từ 1 năm trước. Thật sự không nhớ nổi ta và ngươi có ân oán gì. Nếu ngươi nhất định phải báo thù, như vậy, không bằng nói ra, ngươi muốn ta phải làm thế nào mới nguôi giận. Quên, ha ha, một câu quên là có thể gạt bỏ hết thảy sao? Tần Khiếu lạnh lùng nhìn Ngự Thiên Dung. Đúng vậy, nữ nhân trước mắt này xác thực không hề giống nàng trước kia. Bởi vì nàng trước kia không dám dùng ánh mắt lợi hại như vậy đối diện với mình. Lại càng không có khí thế đối mặt với mình. Quên, thật sự là một loại bệnh tuyệt hảo. Cách chương.